Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Mato Sakura vs. Tosaka Tokiomi. Cùng một cái thế giới khác, Tosaka Jin khác biệt. Tosaka Jin chủ yếu là đem bảo thạch ném ra, kích phát nó nội bộ ma lực tiến hành xạ kích, nổ tung thô bạo sử dụng phương thức. Cái khác như là tự thân cường hóa, chớp lóe, phòng ngự loại hình liền không thuộc về tính công kích ma thuật. Mà Tosaka Tokiomi tuân theo yêu nhã truyền thống, vẫn luôn là đem bảo thạch xem như ma lực nguyên hoặc là nghi thức đạo cụ sử dụng. Cơ bản không có đem bảo thạch tự thân khi làm tốt đánh sử dụng tới. Tosaka In cùng Tosaka Tokiomi sử dụng phương thức đại khái cùng loại với nỏ cùng cung khác nhau, nỏ sử dụng càng thêm thuận tiện, khoảng cách gần còn có được mạnh vô cùng xuyên thấu năng lực, còn có thể nhanh chóng bắn ra mười mấy cây thậm chí mấy chục cây mũi tên liên nỏ. Nhưng là tại ngang nhau công nghệ năng lực dưới, điều khiển không bằng cung tầm bắn xa, cũng vô pháp sử dụng ném bắn kỹ xảo, mà cung tự nhiên cũng cơ bản không cách nào làm đến mười mấy cây thậm chí mấy chục cây bắn pháp. Tosaka Tokiomi phương pháp sử dụng liền cùng cung, tương đối mà nói càng bị giới hạn tự thân ma thuật năng lực. Lấy hắn hiện tại ma thuật năng lực, tối đa cũng liền là đồng thời sử dụng hai viên A cấp bảo thạch. Mỗi nhiều lần A cấp trong bảo thạch ký túc lấy tương đương với hắn gấp 5 lần ma lực lượng. Hai viên liền là hắn tự thân gấp 10 lần ma lực lượng. Muốn nói tỷ lệ lợi dụng cùng lợi dụng hiệu quả, không hề nghi ngờ là Tosaka Tokiomi loại phương thức này càng thêm ưu tú. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn so năm trận chiến thời kỳ Tosaka Jin càng mạnh. Tosaka Jin có được 5 loại thuộc tính tư chất. Điều này đại biểu nàng có được càng thêm linh hoạt ma thuật năng lực chiến đấu, với lại tiếp nhận càng thêm tiên tiến ma thuật chiến đấu lý niệm. Thông qua tự thân cường hóa ma thuật, để cho mình có được mạnh hơn tính cơ động. Tosaka Tokyo thời đại này bên trong, ma thuật sư đại đa số đều vẫn là pháo đài thức phương thức chiến đấu. Không chỉ là Tosaka Tokiomi, Mato Kariya, Kainet, Irivial đều là như thế. Bọn hắn đang sử dụng ma thuật thời điểm, cơ bản cũng sẽ không vừa đi vừa về ngược xuôi. Cho nên, cho dù Tosaka Tokiomi so năm trận chiến thời kỳ Tosaka Jin đại mười mấy tuổi, nhưng năng lực thực chiến nhưng thật ra là không bằng Tosaka Jin. Có nói hiện tại Tosaka Tokiomi là 27 tuổi, có nói là 29 tuổi. Quyển sách dựa theo 29 tuổi coi là tốt. B cấp ma thuật, đây đã là Tosaka Tokiomi tại không sử dụng nghi thức thời điểm có thể sử dụng mạnh nhất cấp bậc ma thuật. B cấp ma thuật đã có thể đột phá Mato Sakura nắm giữ đối ma lực. Mặc dù Mato Sakura còn có nó phòng ngự của hắn lễ trang, nhưng là những cái kia lễ trang cộng lại cũng vô pháp làm đến hoàn toàn triệt tiêu hai cái này hỏa xạ tổn thương. Cho nên, Mato Sakura cũng không định giống trước đó như thế dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Tiếng ông ông bên trong, chung quanh côn trùng hướng về kia hai đầu hỏa xạ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, liền coi như chúng nó mỗi một cái đều là trong nháy mắt bị hỏa xạ đốt thành cho bụi. Nhưng ở số lượng đủ nhiều tình huống dưới, vẫn là đối lửa rắn tạo thành một điểm trở ngại. Hô, một cỗ gió lốc lấy Mato Sakura làm trung tâm khuếch tán. Phong lực lượng quấn quanh ở trên người nàng, đưa nàng nắm dơ lên. Sau đó rát một cái liền vọt lên thiên không. Tosaka Tokiomi sững sờ, hắn không nghĩ tới Mato Sakura lại còn có năng lực phi hành. Dạng này ma thuật năng lực tuyệt đối không phải nhân loại đủ khả năng đạt tới. Tosaka Tokiomi trong lòng nghĩ như thế lấy, lại là không kiềm hãm được dâng lên ghen ghét chi tình. Hắn không biết Mato Sakura sở dĩ có thể phi hành, là bởi vì lễ trang nguyên nhân. Hắn không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì Mystic Code là phi thường hy hữu vật chân quý. Nhất là có thể khống chế năng lực phi hành Mystic Code. Nó giá cao chót vót đến phổ thông ma thuật sư gia tộc đều không thể thừa nhận trình độ. Dây nhanh 30 mét tốc độ phi hành, bên tai là không ngừng xẹt qua phong thanh, mái tóc bay múa, sau lưng, hai đầu hỏa xà thật chặt đuổi theo. Cảm giác nóng rực càng ngày càng nặng. Mato Sakura thần thái bình tĩnh quay đầu nhìn một chút. Bọn chúng truy đã rất gần. Lại nhìn xuống dưới. Phụ thân của nàng, Tosaka Tokiomi chính ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem nơi này. Mà lầu đó bên cạnh âm u trong ngõ hẻm. Lít nhà lít nhít côn trùng bắt đầu tập hợp một chỗ. Rát, Mato Sakura hướng về bầy trùng lao xuống. Ong ong ong, giống như dòng lũ bầy trùng chạm mặt tới. Cùng Mato Sakura thân ảnh sát qua, cùng cái kia hai đầu hỏa xà hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa chói mắt ở trên bầu trời bạo liệt, đường kính hơn 10 mét hỏa cầu khổng lồ, đem chung quanh chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Tosaka Tokiomi nhìn thấy tình cảnh này, khó chịu xách một tiếng, sau đó lại có chút khó khăn nhíu mày. Trên thân mang theo bảo thạch còn có 6 viên, vẫn như cũ có thể phóng xuất ra 3 lần vừa mới loại kia cao cấp ma thuật. Nhưng là, hiện tại xem ra, loại ma thuật này đối Mato Sakura cũng không có tác dụng gì. Từ dưới lầu dũng mãnh tiến ra côn trùng theo liên miên bất tuyệt. Cũng không biết xuất hiện bao nhiêu mới là cái đầu. Theo thời gian gia tăng, đối phương côn trùng càng ngày càng nhiều. Hắn nhưng hao tổn bất quá, nơi này chỉ có chiến lược rút lui sao? Nghĩ như vậy, Tosaka Tokiomi nhìn xem Mato Sakura sắc mặt biến đến càng khó coi hơn một chút. Đem đối phương tiêu diệt xúc động bởi vì rút lui ý nghĩ mà thấp xuống rất nhiều. Nguyên bản đè nén xuống cái khác, tình cảm liền dâng lên. Trái tim băng giá, lòng chua xót, đắng chát, đau thương. Trầm thống, sầu lo nghĩ, chán ghét, bị đè nén, kiềm chế, đáng xấu hổ, ghen ghét, áy náy, hối hận, bàng hoàng mỗi nhìn nhiều Mato Sakura một chút. Tosaka Tokiomi nội tâm liền nhiều một phần suy nghĩ lung tung, liền nhiều một phần loạn thất bát tao cảm xúc. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng cảm giác trước mắt cô gái này liền là chân chính Mato Sakura. Nhưng là, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn không nghĩ tin tưởng hắn nữ hài biến thành bộ dáng này. Cho nên tiến hành bản thân lừa gạt. Cho nên hắn vừa mới bức thiết muốn xóa đi cái này làm hắn cảm thấy khó chịu tồn tại. Cái này để hắn thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi. Bản thân phủ định nữ hài. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Có chút chật vật giơ tay lên. Nhìn xem MU bàn tay bên trên lệnh chú, Tosaka Tokiomi thở dài, đem nó kích hoạt, anh hùng vương A, khẩn cầu ngài làm viện thủ, mang thần thoát ly quẫn cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.